Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1008. Peshawar 3 ngày, Quý Xương hoàng thành Peshawar bị phá. Bà Sa Vương phản quân mở cửa thành ra, chen chúc mà vào, thành nội quân coi giữ đã vẹn vẹn chỉ còn lại mấy ngàn người, căn bản vô lực ngăn cản như lang như hổ phản quân. Quân coi giữ tướng lĩnh bi phẫn dưới để tất cả quân coi giữ bỏ vũ khí xuống, đầu hàng phản quân, mà chính hắn thì là cầm lấy trường kiếm trong tay, trực tiếp cắt cổ. Quân coi giữ bị phản quân thô lỗ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó phía dưới tướng lĩnh đến đây xin chỉ thị bà Sa Vương xử trí như thế nào những này hàng quân. Bà Sa Vương xâm nhiên nói ra, những người này tại bản vương công thành thời điểm ương ngạnh chống cự, cự không đầu hàng, cấp bản vương quân đội mang đến như vậy lớn đến tổn thương, bản vương há có thể khinh suất tha thứ qua bọn họ. Người tới, đem những người này hết thảy chém. Vâng, quốc vương. Nghe được thuộc hạ gọi hắn quốc vương, bà Sa Vương không khỏi ngang trời cười ha hà. Cơ hồ tất cả phản quân lúc này đều chăm miệng một lời hô lớn: quốc vương vạn tuế. Nghe được thanh âm này, bà Sa Vương càng là đại hỉ, không khỏi lớn tiếng nói ra: tốt, hôm nay chúng ta sở dĩ có thể công phá hoàng cung, toàn do các tướng sĩ trên dưới một lòng, cũng không tiếc mạng, bản vương cũng không phải quên cũ người. Hôm nay bản vương liền đặc cách các ngươi tại Peshawar trong thành giết chóc 3 ngày. Trong thành tài phú, bản vương sẽ lấy ra một thành đến phân cho các ngươi. Nghe được bà Sa Vương ban thưởng, tất cả phản quân đều là vui mừng quá đỗi, không khỏi đồng thời hô lớn: quốc vương vạn tuế, quốc vương vạn tuế. Bà Sa Vương làm người dâm tà mà tàn bạo, đương nhiên hắn cũng không phải là người không có đầu óc. Nếu như hắn thật không có đầu óc lời nói, cũng không có khả năng có thể dẫn dắt đại quân thành công công phá vương thành. Bà Sa Vương sở dĩ dung túng binh sĩ tại Peshawar thành nội cướp bóc đốt giết, là bởi vì hắn hiện tại binh sĩ tổn chiết lợi hại, sĩ khí có chút đê mê, mà hắn hiện tại mặc dù công phá vương thành, lập tức liền có thể lấy tự lập làm quốc vương, nhưng là địa vị của hắn cũng chưa vững chắc, bởi vì toàn bộ Quý Xương đế quốc còn có mấy cái có thực lực bất phàm quý tộc, hiện tại hắn quân đội tổn chiết lợi hại, mấy cái này quý tộc nói không chừng liền sẽ có ý nghĩ gì. Hiện tại bà Sa Vương cấp thủ hạ binh lính phong phú ban thưởng, tung tha cho bọn họ, chính là vì thu mua lòng người. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, là bà Sa Vương chuẩn bị đem hoàng cung di chuyển đến Taxila đi. Hắn chuẩn bị từ bỏ chỗ này hoàng cung. Nếu như bà Sa Vương tiếp tục đem Peshawar coi như hoàng cung lời nói, chắc chắn sẽ không hạ đạt đồ sát 3 ngày mệnh lệnh. Đã muốn từ bỏ Peshawar, bằng bà Sa Vương phải tàn bạo mới có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tầng dưới chót binh sĩ bắt đầu đem Peshawar thành nội đầu hàng quân coi giữ hết thảy giết chết. Những này quân coi giữ trước khi chết dị thường hối hận, sớm biết tất chết liền không nên đầu hàng, tả hữu là chết một lần cùng bọn hắn liều mạng liền xong rồi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, nhưng là hiện tại vũ khí đều ném lên mặt đất, bọn họ tay không, đối mặt võ trang đầy đủ phản quân, căn bản là không có phản kháng chút nào năng lực. Rất nhanh, những này đầu hàng quân coi giữ liền bị tàn sát hầu như không còn. Những cái kia tầng dưới chót binh sĩ lập tức tứ tán ra, xông vào vô số bách tính trong nhà, bắt đầu cướp bóc đốt giết tàn bạo hành vi. Đương nhiên, những cái kia thông minh một chút binh sĩ đã vội vã không nhịn nổi chạy những cái kia cửa hàng đi. Nếu bàn về tiền tài, tự nhiên là cửa hàng bên trong càng nhiều hơn một chút. coi như muốn tìm nữ nhân, tự nhiên cũng là những cái kia cửa hàng lão bản nương, hoặc là lão bản nữ nhi, càng thêm da mịn thịt mềm, càng thêm sảng khoái, những cái kia bà sa vương thủ hạ tướng lĩnh, thì là nhao nhao dẫn dắt thân vệ của mình, đi hướng những cái kia thành viên hoàng thất, hoặc là các quý tộc trong nhà. Thật muốn nói đồ tốt lời nói, không cần phải nói, tự nhiên là tại nhà bọn họ. Thật muốn bàn về nữ nhân Thủy Linh cùng Phong Tao lời nói, tự nhiên cũng là tại những quý tộc này trong nhà. Không thể không nói, địa vị quyết định cách cục a, mà bà Sa Vương thì là dẫn dắt chính mình 3.000 thân binh, thẳng đến Vương Thành nội thành mà đi. Lúc này, Quý Xương Quốc Vương đã bỏ đi phản kháng, mở ra nội thành cửa thành, tự mình ra tới trực diện phản quân. Bà Sa Vương, bản vương bại, cam nguyện nhận lấy cái chết. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho bản vương một cái thể diện kiểu chết, có thể để bản vương con cái thê thiếp một con đường sống. Nghe được Quý Xương Quốc Vương lời nói, bà Sa Vương không khỏi thả cười nói, ha ha ha ha, ngươi không nghĩ tới cũng có hôm nay à, ngươi muốn cầu chết, còn nghĩ làm ta bỏ qua ngươi thê thiếp con cái. Ha ha ha ha, đừng có nằm mộng, người tới, cấp bản vương đem lão già này trói lại, đem lão già này có con nữ, còn có nữ nhân của hắn, hết thảy đều cấp bản vương cầm ra tới. Rất nhanh, Quý Xương Quốc Vương con cái còn có nữ nhân, toàn bộ bị bắt ra tới, mà Quý Xương Quốc Vương thì là bị trói tại cao cao trên cây cột, trơ mắt nhìn phía dưới. Bà Sa Vương không khỏi cười gằn nói, lão già, ngươi liền nhìn cho thật kỹ đi. Nói đi, bà Sa Vương mệnh lệnh thủ hạ binh lính, đem Quý Xương Quốc Vương nhi tử, từng cái chém rơi đầu. Thấy cảnh này, Quý Xương Quốc Vương không khỏi chọc giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ đã hôn mê. Bà Sa Vương để cho người ta hướng về phía Quý Xương Quốc Vương trên người dội cho một thùng nước lạnh, đem hắn kích thích. Bà Sa Vương không khỏi cười gằn nói, lão già, này thì không chịu nổi, còn có chơi rất hay ở phía sau đâu. Người tới, đem lão già này phải nữ nhân hết thảy dẫn tới. Rất nhanh, Quý Xương Quốc Vương những cái kia vương hậu, vương phi, còn có nàng những cái kia trùng nữ nhi, hết thảy đều được đưa tới bà Sa Vương bên người. Trong lúc các nàng nhìn thấy bị chém rơi đầu, máu tươi chảy ngang hiện trường, bị dọa đến liên tục thét lên, thậm chí trực tiếp bị dọa đến đã hôn mê, mà bà Sa Vương tắc là ha ha cười như điên, đối thân binh của bọn hắn nói ra, đến, bản vương hôm nay liền cùng các ngươi cộng đồng hưởng lạc. Nói đi, bà Sa Vương trực tiếp bóp lấy Quý Xương Quốc Vương hậu cổ, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, hai tay đột nhiên dùng sức, đem trên người nàng lộng lẫy lễ phục cấp đập vỡ vụn. Quý Xương Vương hậu trên người lập tức lộ ra một mảnh trắng bóng thân thể, nhận loại vũ nhục này, vương hậu lập tức điên cuồng kêu to lên, mà bà Sa Vương nghe được vương hậu phải gọi gọi, không khỏi càng thêm hưng phấn, mấy cái kéo trên người nàng tất cả phải quần áo, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tay phải tốc độ, diệt trừ trên người mình quần áo, trực tiếp lại bắt đầu hành vi man dở. Bị trói tại trên đài cao Quý Xương Quốc Vương, nhìn khóe mắt mà chung quanh bà Sa Vương thân binh, thì là ầm vang khen hay. Bà Sa Vương la lớn, hôm nay bản vương cùng các ngươi cộng đồng hưởng lạc, đến, mọi người cùng nhau đến. Thượng bất chính hạ tắc loạn, bà Sa Vương gian tà dâm loạn, dưới tay hắn cũng không có gì hảo điều. Đạt được bà Sa Vương mệnh lệnh sau, bọn họ chỗ nào sẽ còn khách khí, lập tức hướng về phía trong hoàng thất những cái kia nữ quyến liền đi qua. Đương nhiên, trong hoàng cung nữ quyến mới có thể có bao nhiêu, căn bản là không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn. Bất quá, trong vương cung cung nữ còn là có không ít, cứ việc nhân số thượng vẫn là ít một chút,